Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 Hái Hoa Thiếu Niên. Yêu đi tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh nhất Cửu Tinh Chi Chủ chương mới nhất. Giữa trưa, cũ kỹ lại chỉnh tề lầu cư dân đạo bên trong, phòng 601 trước cửa, Vinh Dương giơ tay lên, vừa muốn gõ vang cửa phòng. Lại là nghe được hưng phấn tiếng hô ẩn ẩn từ cửa phòng hậu truyện tới. Sảng khoái, tam tinh, hồn pháp tam tinh. Vinh Dương động tác có chút dừng lại. Ngay sau đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tử này thật đúng là hồn pháp tấn cấp tam tinh rồi. Mặc dù ngày bình thường ngoài miệng hoa hoa, nhưng là thực tế hành vi lại là thật đáng tin cậy a. Hôm qua vừa nói là lâm môn một cước, còn chính là lâm môn một cước, liền một đêm sự tình. Vinh Dương lúc này gõ cửa phòng, chỉ chốc lát sau, Dương Xuân Hy vẻ mặt tươi cười mở cửa, nhìn ra được, nàng cũng bị Vinh Đào Đào cái kia vui sướng bầu không khí lây nhiễm. Vinh Dương cất bước vào cửa, nhỏ giọng hỏi, đệ đệ hồn pháp tấn cấp tam tinh rồi. Dương Xuân Hy cười khanh khách nói, không chỉ như vậy, Vinh Dương sửng sốt một chút. Đôi mắt có chút trừng lớn, suy đoán nói, hắn cũng tiến giai hồn sĩ kỳ rồi. Dương Xuân Hy lúc này mới nhẹ gật đầu, lùi lại mấy bước, cho Vinh Dương tránh ra vào cửa đường. Trêu ghẹo nói, ngươi đệ thiên phú thế nhưng là cao hơn ngươi nhiều, đại danh đỉnh đỉnh vị Dương tiên sinh. Vinh Dương lắc đầu cười cười, mở miệng nói, ha ha, đó cũng là hắn dùng mệnh đổi lấy, đến cùng hay là anh ruột. Có lẽ ở trước mặt sẽ không nói cái gì, nhưng là ở trong nội tâm, hay là đối với Vinh Đào Đào phi thường công nhận, Vinh Đào Đào thực lực có như thế tấn mãnh đề cao. Phần lớn là bởi vì cánh sen nguyên nhân, mà cánh sen kia, thế nhưng là Vinh Đào Đào dùng mệnh đổi lấy, nhất là đối mặt Sương Mỹ Nhân một lần kia, nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Nhanh, Đại Vi, nhanh dạy ta Tuyết Chi Vũ. Về sau ta cũng có thể theo kịp tốc độ của ngươi á. Vinh Đào Đào vội vội vàng vàng mở miệng nói. Nghĩ đến, một tuần trước bị Cao Lăng Vi một cước đạp không thấy loại sự tình này. Hẳn là tại Vinh Đào Đào trong lòng lưu lại nồng đậm bóng ma tâm lý. Trong phòng khách, Cao Lăng Vi bắt chéo hai chân. Trên gối nằm sấp Tiết Nhung Miêu. Tay nàng khuỷu tay chống ghế sofa lan can. Bàn tay kéo lấy khuôn mặt. Nguyên bản còn không yên lòng xem tivi, đột nhiên xuất hiện tin tức tốt, để Cao Lăng Vi thanh tỉnh không ít. Nàng dương mắt màn, cũng nhìn thấy trước mắt hưng phấn không thôi Vinh Đào Đào. Trên mặt nàng treo ý cười nhợt nhạt, tốt, ta có thể cho ngươi tính thời gian. Dương giáo có thể làm nhân chứng, nhìn xem ngươi có thể lấy lại đến một cái nhất tốc ký ghi chép. Gọi tỷ, nơi cửa, Dương Xuân Hy thanh âm truyền đến. Nguyên bản hay là một cỗ phong phạm nữ vương Cao Lăng Vi, đột nhiên biến thành con mèo nhỏ, chân bắt chéo cũng không vểnh lên. Trước đó vẻ mặt còn mang theo một tia nghiền ngẫm, hiện tại cũng thay đổi thành một bộ dáng khéo léo. Xuân Hy tỷ, Dương Xuân Hy đi đến trong phòng khách, cầm lên trên bàn trà điện thoại, mở ra đồng hồ bấm giây tính thời gian, nói, chúng ta hay là ra ngoài học đi, trong phòng quá nóng. Cũng không thích hợp thi triển tiết cảnh hồn kỹ. Được, Cao Lăng Vi đứng dậy, vừa chạy ra ngoài lấy, một bên dò hỏi, Xuân Hy tỷ dậy hay là ta dậy? Dương Xuân Hy đổi xong giày, mở cửa, hay là ngươi dậy đi? Ta bệnh nghề nghiệp tương đối nghiêm trọng, dậy bảo quá nhỏ, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng hắn đánh vỡ tu tập tốc độ ghi chép. Cao Lăng Vi do dự một chút, cũng được, không cần xuống lầu. Chúng ta lên sân thượng, một đoàn người đi ra cửa chính, tầng 6 đã coi như là tầng cao nhất, phía trên ngược lại là còn có thang lầu, có thể lên sân thượng, nhưng lại bị một đạo co duỗi cửa sắt ngăn cản. Vinh Đào Đào không đợi nói cái gì, Cao Lăng Vi một ngựa đi đầu, lên thang lầu, tay nắm lấy cái kia lạnh buốt cũ nát co duỗi cửa sắt, ngạnh sinh sinh cho lôi ra. Trên sân thượng, một mảnh tiết động. Hẳn là quanh năm không có người đi lên, cũng là rất thích hợp huấn luyện. Vinh Đào Đào ra tốc đi hai bước, cấp tốc đứng vững, nói, Tới đi. Ừm, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Tiết Chi Vũ có thể coi như là Tiết Đạp tiến giai phiên bản. Tiền kỳ hết thảy hồn lực lộ tuyến. Chú ý hạng mục đều cùng Tiết Đạp nhất trí. Nha tương đương dễ chịu. Một câu, Vinh Đào Đào liền biết nên làm gì bây giờ. Đan điền vị trí cung cấp hồn lực. Hướng hai chân chuyển vận. Đầu gối vị trí điều chỉnh hồn lực tổng lượng. Ổn định tiếp tục hướng mắt cá chân chuyển vận. Cao Lăng Vi tiếp tục nói. Khác biệt với Tuyết Đạp. Chân người mắt cá chân chỗ chuyển vận đến bàn chân hồn lực. Không phải đều đều bôi lên. Mà là muốn ngoại phóng ra ngoài. Hình thành vòng xoáy. Xoay tròn. Cao Lăng Vi nói đến chỗ nào. Vinh Đào Đào cơ hồ tại đồng thời liền làm được chỗ nào. Loại này đối với hồn lực khống chế trình độ. Nhìn thấy Vinh Dương âm thầm líu lưỡi. Dù sao Vinh Đào Đào là một tên người mới học. Lúc này, Vinh Đào Đào dưới chân đã cuốn lên một tầng xương tiết vòng xoáy. Nói thật, cái này đã cùng tiết bạo hồn kỹ rất giống. Nhưng là nhân loại chỉ có thể lấy tay phóng thích tiết bạo. Bởi vì nhân loại đối với mắt cá chân chỗ hồn tào khống chế. Còn lâu mới có được chỗ cổ tay như vậy tinh diệu. Cho nên chỉ có thể thông qua khảm nạm hồn châu đến đạt thành bắp chân phóng thích tiết bạo mục đích. Cũng chính bởi vì mắt cá chân chỗ lực khống chế độ không cách nào như vậy tinh diệu. Cho nên Vinh Đào Đào làm rất tốt. Dưới chân tràn ngập xương tiết hiện lên hình vòng xoáy. Hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Căn bản không ngưng tụ lên nổi. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi âm thầm gật đầu. Tiếp tục nói, một bước cuối cùng. Không để cho ngươi thả ra vòng xoáy sát mặt đất xoay tròn. Điều khiển nó dán hai chân của ngươi hướng lên xoay quanh. Cho đến xoay quanh mà lên xương tiết quay chung quanh toàn thân của ngươi. Vinh Đào Đào sắc mặt. Có chút cứng ngắc. Dán chân đi lên chuyển. Vậy làm sao khả năng? Dán giày chuyển đã là hạn độ lớn nhất. Không có khác hồn lực lộ tuyến. Bá. Cao Lăng Vi dưới chân. Đột nhiên cuốn lên tầng tầng bông tuyết. Quấn quanh lấy nàng cái kia một đôi chân dài. Xoay quanh mà lên. Ta nói có thể. Là được rồi. Hậu phương. Dương Xuân Hy cùng Vinh Dương lặng lẽ liếc nhau một cái. Cái này đại nữ nhi. Cũng là có trực ban đảm nhiệm tiềm chất. Cao Lăng Vi nghiêng đầu một chút. Nhìn xem sắc mặt căng thẳng Vinh Đào Đào. Đột nhiên mở miệng nói. Ta đi. Ngươi vì cái gì không được. Chỉ một thoáng. Vinh Đào Đào mặt liền có chút đỏ lên. Trong miệng nghĩ linh tinh. Eo của ngươi thật đúng là không đau đâu tương đương. Vinh Đào Đào mặc dù ngoài miệng nói. Nhưng là ngầm hạ bên trong cũng đang cố gắng. Cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Nhìn xem dưới chân quét sạch xương tiết vòng xoáy. Càng xem liền càng ngày khí. Giọng nói quê hương bại lộ. Hãy đặt cái này dán chuyển đâu. Đứng lên. Đi lên chuyển. Dương Xuân Hy nhìn xem Cao Lăng Vi bóng lưng. Trong lòng cũng mang theo một tia nghi hoặc. Bởi vì Cao Lăng Vi lúc này dạy bảo hay là bán thành phẩm. Điểm tri thức cũng không dạy bảo hoàn toàn. Nàng suy nghĩ một lát. Nhịn lại nhịn. Đến cùng vẫn là không có mở miệng nói cái gì. Quay chung quanh tại Vinh Đào Đào bên chân xương tiết càng chuyển càng nhanh. Quy mô cũng càng lúc càng lớn. Khuấy động trên sân thượng tầng tầng tiết động. Dương Xuân Hy trong lòng âm thầm gật đầu. Tiết Chi Vũ loại này hạch tâm hồn kỹ. Không có cái một ngày. Hai ngày ai có thể học được. Mà lúc này mới không tới một phút. Vinh Đào Đào đã làm đến loại trình độ này. Gặp nạn điểm là tất nhiên. Từ bắp chân thả ra ngoài hồn lực. Làm sao có thể như vậy nghe lời đi lên xoay quanh. Cũng chính là vào lúc này. Cao Lăng Vi đột nhiên nói. Bảo trì cái này vòng xoáy tiêu chuẩn. Mắt cá chân chỗ hồn lực một phân thành hai. Một bộ phận tiếp tục hướng bên ngoài phóng thích. Một bộ phận xoay tròn lấy. Từ giữa hai chân đi lên xoay tròn. Nắm ngoại phóng hồn lực đi lên. Ta liền nói. Tất nhiên cần phải có mặt khác lộ tuyến. Đã thả ra ngoài hồn lực. Còn muốn để nó nghe ngươi nói đi lên chuyển. Ngươi cái kia không dọa người. Oà ở. Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển đột nhiên bị quấy ra. Mắt cá chân chỗ một phân thành hai hồn lực đường cong. Một đầu phân hướng ra phía ngoài phóng thích. Một đầu tại chân của hắn bên trong. Quấn quanh lấy xương chân của hắn xoay quanh mà lên. Chỉ một thoáng, Vinh đào đào dưới chân sát mặt đất xoay tròn xương tuyết. Tại giữa hai chân xoay quanh lên cao hồn lực đường cong dẫn dắt phía dưới. Bỗng nhiên hướng lên xoay tròn ra. Tu tập tuyết cảnh hồn kỹ tuyết chi vũ. Tuyết chi vũ, dùng hồn lực bao khỏa hai chân. Mang theo xương tuyết xoắn ốc mà lên. Làm thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 7 khỏa tinh, cộc. Dương Xuân Hy nhấn xuống đồng hồ bấm giây. Cũng là khó nén vui mừng. 1 điểm 23 giây. Cũng không có vấn đề. Cao Lăng vì cái kia nghiêm khắc trên khuôn mặt. Cũng rốt cục nở một nụ cười. Từ khi ở trong tiết cảnh. Nàng dạy bảo Vinh đào đào hồn kỹ xương chi tức đằng sau. Liền triệt để minh bạch ra hỏa này thiên phú bao nhiêu. Chỉ cần dạy thật tốt. Đem hồn kỹ mấy bước phân giải ra đến. Theo thứ tự để hắn làm đến tốt nhất. Kết quả tất nhiên là nước chảy thành sông. Quả nhiên, nữ nhân đều là lừa đảo. Vinh đào đào hận hận nói. Cúi đầu, đánh giá cái kia quay chung quanh chính mình xoay tròn xương tuyết. Một đầu thiên nhiên quyển nhi cũng là theo gió bay múa. Cao Lăng Vi lại là lơ đễnh. Nói, đạt thành mục tiêu là có thể. Tam tinh hồn pháp có thể tu tập mặt khác mấy thứ hồn kỹ. Ta sẽ bình thường dạy ngươi. Sẽ không lại dùng loại này khích tướng phương thức. Dù sao chúng ta lần này cần chính là tốc độ. Được chưa được chưa. Đại Vi nói đúng. Vinh đào đào quệt miệng. Một bên thử nghiệm nhảy lên. Đại Vi nói đều đúng. Quả nhiên. Thân thể rất mềm mại. Tốc độ gia trì rất có thể nhìn. Vinh đào đào có một loại ảo giác. Cảm giác mình căn bản không cần tụ lực. Chỉ cần tùy tiện nhảy một cái. Tối thiểu liền có thể thẳng đứng bật lên 1 mét có hơn. Xoắn ốc mà lên điểm điểm xương tuyết. Đích thật là đang trợ giúp Vinh đào đào đối kháng sức hút địa tâm. Nếu là đem hồn kỹ này đổi đến 7 tinh. Vinh đào đào sợ là thật có thể cùng gió mà lên. Tại phong tuyết hoàn cảnh bên trong bay lên. Không, không đúng. Hạ phương nhiên tuyết chi vũ hẳn không phải là mắc cấp. Đến hắn loại trình độ kia. Liền đã có thể trên không trung dạo bước. Muộn một chút lại học đi. Ăn trước cơm trưa. 30 Tết. Người nếu là đói ngất đi coi như không xong. Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. Ăn cơm ăn cơm. Vinh đào đào lúc này lấy lại tinh thần. Liên tục gật đầu. Một hồi ta đang ăn cơm. Ta liền đem mấy cái kia hồn kỹ học xong. Trong lời nói. Tràn đầy tự tin. Nghe được Vinh đào đào nói lại lời này. Vinh Dương thật rất muốn khuyên bảo nhà mình đệ đệ phải gìn giữ khiêm tốn. Không cần tự phụ, nhưng là, ân, được rồi, 4 người cấp tốc xuống lầu. Vinh đào đào cùng Cao Lăng Vi rơi vào phía sau. Hắn dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng Cao Lăng Vi bả vai. Nói, cảm ơn ngươi, Cao Lăng Vi quét Vinh đào đào một chút. Nói, ta không phải lừa đảo a. U a. Như ngươi loại này tính cách nữ hài cũng sẽ nhớ sách vở nhỏ. Vinh đào đào rất là tò mò dò hỏi. Đi. Cao Lăng Vi cười gắt một cái. Một cước đá tới. Tiết chi vũ ra trì phía dưới. Vinh đào đào cái nhảy này. Vậy mà trực tiếp xông lên. Nhờ có hắn tay mắt lanh lẹ. Một tay chống được hành lang đỉnh lều. Vì tránh một thối này. Đầu kém chút nở hoa. Quả thực là như bay cảm giác. Rất tốt, tiếp xuống liền nên chuyển chức đạo tặc, là thời điểm nghiên cứu làm như thế nào vượt nóc băng tường. Khi một tên chân chính hái hoa đạo tặc, ân, nhìn như vậy đến, hết thảy cũng mới cửu biện liên hoa. Có phải hay không thiếu một chút? Canh ba, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.